Chương 02, Nam Lưu Hồn Nhai 78 khu. Thi hồn giới, Thính Linh Đỉnh. Nơi này là hộ đỉnh thập tam đội trô đóng giữ nội đỉnh, bốn phía đều là cao ngất kiến trúc, lộ ra trang hoàng mà uy nghiêm khí phách, từ bên trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều mặc màu đen tử bá trang tử thần tại lui tới. Trong đó một cái khắc do năm chữ trong cửa lớn, nơi này là hộ đỉnh thập tam đội bên trong phiên đội 5 đội cứu viện đội xá, tại đội xá trung ương trong một cái phòng, một tên mặc màu trắng đen đội trưởng tử bá trang nam nhân đang buồn bực ngán ngẩm ghé vào một khối trên đệm. Hắn là đương nhiệm phiên đội 5 đội trưởng. Hỉ dạ cổ xin gì? Thật nhàm chán a, hỉ dạ cổ xin gì ghé vào trên đệm, đầu gối lên trên sàn nhà, một mặt buồn bực ngán ngẩm thần sắc. Tại hỉ dạ cổ xin gì cách đó không xa, xuyên qua gian phòng một cánh cửa, bên trong là một cái phòng làm việc nhỏ, trong văn phòng một cái nam nhân đang ngồi ở nơi đó, cầm trong tay một quyển sách đọc lấy. Người đàn ông này mang theo một bộ con mắt, trên mặt là ánh nắng ôn hòa ấm nam biểu lộ, nhìn qua rất làm cho người khác an tâm. Hắn là phiên đội 5 đương nhiệm phó đội trưởng Esgen Sasuke tại sáng tạo thi hồn giới cùng với hư quyển về sau. Hư vương rời đi thế giới này, linh vương lưu lại, dẫn đạo hồn phách tiến vào thi hồn giới, cũng từng bước một tổ kiến bây giờ thế giới. Esgen nhìn xem thư tịch trong tay nội dung, ở trong lòng nỉ non, lộ ra một cái thần sắc suy tư, nói: Thì giả cô đội trưởng, ngươi nói tại hai vị vương phía trước thế giới là thế nào đâu, ta nào biết được. Thì giả cô xin gì lừa một cái, nói, đây không phải là cho tiểu hài tử nhìn sách sao, ngươi nhìn đồ chơi kia làm cái gì, thế giới này có phải hay không linh vương sáng tạo ta không biết, nhưng này cái hư vương căn bản lại không tồn tại a, hư quyển bên kia cũng chưa từng nghe nói qua có loại vật này. Esgen bất đắc dĩ để quyển sách trên tay xuống, đỡ một chút kính mắt, nói, khí giả cổ đội trưởng, xưng hô của ngươi đối linh vương đại nhân có chút quá bất kính. Thôi đi, dù sao lại không người nghe được, để hắn đến cắn ta a, hỉ giả cổ xỉn gì cắt một tiếng, nhếch miệng. Cái gì linh vương hư vương, hắn mới lười nhác qua nở những vật kia, hắn hiện tại chỉ hy vọng có ai có thể cho hắn cuộc sống kẻ nhạt mang đến một chút vui thú. Esgen cái này phó đội trưởng thực sự quá thành thật, mặc dù có thể giúp hắn đem trong đội sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng để hắn rất buông lỏng, nhưng làm hắn không có chút nào vui thú. Nhìn thấy hỉ giả cổ xin di bại hoại bộ dáng, Esgen bất đắc di lắc đầu, một lần nữa cầm lấy quyển sách trên tay, một lần nữa trở nên bình tĩnh mà ôn hòa, nhìn qua hòa ái thân thiện. Mà đang ở Esgen tiếp tục túi đầu đọc sách thời điểm, ông cảnh báo âm thanh đột ngột tại trong đội vang lên. Esgen lập tức buông xuống sách, quay đầu nhìn ra phía ngoài, cũng đứng lên. Khi giả cổ xín gì cu nở dê một cái trở mình cũng lý ngư đả đỉnh giống như nhảy lên, hướng về phía bên ngoài kêu lên, uy, làm cái gì, xảy ra chuyện gì, một tên tử thần vọt vào, hướng về phía hỉ giả cổ nhanh trong báo cáo. Khi giả cổ đội trưởng là phiên đội 8 phát tới cảnh báo nói là lưu hồn nhai xuất hiện dị thường linh áp ba động á, hỉ giả cổ nghiêng xuống đầu, nói, chỉ là dị thường ba động mà thôi, không cần thiết kéo cảnh báo đi. Tên kia tử thần cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, nói, không, phiên đội 8 tin tức truyền đến nói, cũng không phải là bình thường loại kia dị thường ba động, mà là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại hình. Ồ, hỉ dạ cổ xỉn gì trước mắt hơi sáng lên, nói, cái này có chút ý tứ, đi à, chúng ta đi qua nhìn một chút, uy, Esgen ngươi cũng cùng đi đi. Đúng, hỉ dạ cổ đội trưởng. Esgen đáp một tiếng, khép lại sách trong tay bản, theo hỉ dạ cổ đi ra ngoài. Mấy người rất nhanh đi tới phiên đội 8 ngành tình báo đội đội xá bên trong, lúc này cái khác mấy cái phiên đội đội trưởng cũng đều đã chạy tới, tụ tập tại đội xá bên trong. Đột nhiên kéo vang tối cao cảnh báo, phát hiện dị thường gì tình huống đương nhiệm phiên đội 2 đội trưởng 4 phong viện dạ nhất đi vào trong sảnh, hướng về phía trong sảnh mấy tên phiên đội 8 đội viên hỏi. Cùng ở sau lưng nàng đi vào trong sảnh phiên đội 6 đội trưởng cụ chỉ ký bị ác, phiên đội 7 đội trưởng Esqualop, phiên đội 5 đội trưởng hỉ dạ cổ xỉn gì mấy người cũng đều cùng nhau nhìn sang. Các vị đội trưởng, mời đến cạnh này đến phiên đội 8 phó đội trưởng Sena Na ổ hướng về phía mấy tên đội trưởng túi đầu mở miệng, cũng mang theo đám người chạy lên lầu, rất nhanh đi tới một cái phủ đầy đủ loại màn hình giám sát gian phòng. Gian phòng bên trong bầu không khí một mảnh kiềm nén, có thể nhìn thấy rất nhiều phiên đội 8 đội viên, cái chán đều phủ đầy mồ hôi lạnh. Liền ngay cả phiên đội 8 đội trưởng kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cũng là một mặt vẻ ngưng trọng. Uy, chuyện gì xảy ra a, hỉ giả cổ xỉn gì hướng về phía kỳ ổ giả cụ sùn xỉ hỏi. Kỳ ố giả cụ sủn si nhìn chầm chầm trong đó mấy khối màn hình giám sát, âm thanh ngưng trọng nói, thi hồn giới xuất hiện dị thường linh áp ba động, lần này ba động ảnh hưởng phạm vi trước nay chưa từng có to lớn, trước kia chưa từng có xuất hiện qua như vậy ba động ổ phạm vi lớn đến bao nhiêu. Bốn phong viện giả nhất hai tay gấp lại ở trước ngực, nhìn xem kỳ ố giả cụ sủn si hỏi. Kỳ ố giả cụ sủn si hít vào một hơi, ánh mắt ngưng trọng quay đầu, nhìn về hướng phía sau đông đảo đội trưởng, nói, toàn bộ thi hồn giới lưu hồn nhai. Nam 78 khu. Tại một mảnh cũ nát đổ nát thê lương chỗ, một đoàn hào quang màu vàng nóng vô thanh vô tức xuất hiện, ngay sau đó kỳ giò thân ảnh xuất hiện tại hào quang màu vàng nóng bên trong, dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng đến, nhìn xem phụ cận thời gian tuyến dần dần trở nên rõ ràng, thời gian ba động dần dần bình ổn xuống tới, kỳ giò thở nhẹ một cái, ánh mắt trong tích tắc lướt qua bốn phương tám hướng. Liếc mắt liền thấy vô số kiến trúc, nhìn thấy bị ngăn cách mở lưu hồn nhai đông nam tây bắc 80 khu, cùng với ở vào thi hồn giới nơi trung ương nhất tĩnh linh đỉnh. Bất quá, cũng chính là bởi vì kỳ giò trước tiên sử dụng mắt của thần thị giác liếc nhìn thi hồn giới, cũng không có ngay đầu tiên phong bế khí tức của mình, dẫn đến hắn tại thời gian ba động triệt để vững chắc, cả người hoàn chỉnh xuất hiện tại thi hồn giới lúc, khí tức trên thân liền thoang cái gây nên chấn động kịch liệt. Thi hồn giới cùng hư quyển, có 5% bộ phận là lấy lực lượng của hắn tạo nên đi ra, trải qua trăm vạn năm thời gian, làm hắn xuất hiện lần nữa, phảng phất như là cảm giác được chủ nhân đồng dạng, bộ phận này lực lượng thoang cái liền bắt đầu đung đưa. Kỳ do lông mày nhíu lại. Sau một khắc hắn liền thu liễm khí tức của mình, bất quá thi hồn giới bị dẫn phát dung chuyển cũng không có trong nháy mắt nhẹ nhàng, mà là dường như một giọt nước rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ, tạo nên vô số gợn sóng. Rất nhiều kiến trúc bên trên cho bụi đều bị rung động mà rơi xuống, từng đầu chảy xuôi nước sông đều nổi lên từng đóa bọt nước, tựa như là toàn bộ thế giới xuất hiện lay động. Mấy phút đồng hồ sau, thế giới lay động mới dần dần lắng lại. Thời gian còn không phải củ rổ xả kỳ ý chỉ gộ nội dung cốt truyện lúc bắt đầu, bất quá cũng đã đến ta quen thuộc kia một bộ phận, liền nơi này đi. Kỳ do trong con ngươi màu vàng kim nhạt quang trạch dần dần thu liễm, lần nữa trở nên thường thường không có gì lạ. Hắn giơ tay lên, đang muốn đem lì lịt phong xuất, chợt phát giác được cái gì, hơi kinh ngạc một chút, hướng bên phải một phương hướng nào đó nhìn sang. Tại cái kia phương hướng, một tên ôm lấy trẻ con thiếu nữ đang có chút thất thố nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ trong ngực trẻ con là muội muội của nàng, nàng cùng nàng muội muội tại hiện thế sau khi chết bị cùng một chỗ đưa đến lưu hồn nhai nam 78 khu. Bởi vì nơi này đã là gần nhất biên giới lưu hồn nhai, cho nên hỗn loạn lạ thường, ngay cả có thể làm cho hồn phách sinh tồn được nguồn nước đều mười phần khuyết thiếu, nàng thực sự không cách nào mang theo muội muội sinh tồn được, chỉ có thể thống khổ làm ra đem muội muội vứt bỏ quyết định. Nhưng ngay tại nàng muốn vứt xuống muội muội rời đi thời điểm, toàn bộ thế giới lại đột ngột là cờ lư một cao y, trước mặt nàng khối kia nham thạch QNZ xuất hiện mắt thường đều có thể thấy run run. Là bởi vì muốn bước xuống muội muội dẫn phát cái gì thiên nộ sao? Thiếu nữ ôm lấy trong ngực trẻ con run rẩy một hồi, trong lúc nhất thời cả người cứng tại chỗ, không biết nên làm cái gì. Ngươi đang làm gì? Chính lúc thiếu nữ thất thố thời điểm, một thanh âm đột ngột từ phía sau nàng truyền đến. Thanh âm này cũng không có kinh hãi đến thiếu nữ, bởi vì nghe vào mười phần ánh nắng ôn hòa, cùng nàng phía trước gặp phải những cái kia lưu hồn nhai hung dân âm thanh hoàn toàn khác biệt. Không có gì, thiếu nữ thân thể dừng một chút, có chút cứng ngắc trả lời, cũng một chút xíu quay đầu. Đập vào mi mắt là một cái tóc màu bạc, mặc một bộ màu đen kimono thanh niên anh tuấn, bên cạnh đi theo một tên nhìn qua cùng nàng không chênh lệch nhiều, dài trong mắt màu đỏ thiếu nữ. Bởi vì kỳ do hình tượng cùng nàng tại hỗn loạn 78 khu gặp được người có to lớn khác biệt, có thể thiếu nữ ngắn ngủi ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng về sau. Nàng liền ôm lấy trong ngực muội muội xoay người, thoang có chút bối rối hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng, không chờ nàng chạy ra mấy bước, thân thể suy yếu làm cho nàng dưới chân mềm nhũn, cả người không có thể đứng ổn, hướng về phía trước mặt đất té xuống. Bất quá nàng cũng không có cùng mặt đất tiếp xúc, mà là tại ném tới một nửa thời điểm bị một cái tay đỡ lên. Kỳ giọt đem thiếu nữ tiện tay đỡ lên về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải phóng tới sau lưng nhất chuyển. Tiếp lấy ra một khối màu trắng màn đầu, hướng về thiếu nữ đưa tới. Thiếu nữ ngây ngốc một chút. Nàng trong con ngươi hiện lên một chút do dự cùng chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay tiếp tới, cũng vừa ăn vừa chi ngô đạo, cám, cảm ơn thi hồn giới cùng hiện thế khác biệt, hồn phách dù cho uống thủy giã có thế chữ hàng, nhưng ở lưu hồn nhai 78 khu nơi này, ngay cả nguồn nước đều cực kỳ thưa thớt, cờ ơn ở tranh đấu cướp đoạt mới có thể đạt được, lại càng không cần phải nói đồ ăn loại này vật quý giá. Kỳ do dự không thèm để ý cười một tiếng, ôn hòa mà ánh nắng gương mặt để thiếu nữ ngây ngốc một chút, tiếp lấy nàng liền nghe được kỳ do dự hỏi ý âm thanh, ngươi tên là gì hi hỉ xạ nạ quả nhiên. Nghe được thiếu nữ trả lời, kỳ do dự trong con ngươi lộ ra một tia quả là thế thần sắc, thiếu nữ trước mắt nhìn qua cùng lý lịch không chênh lệch nhiều, nhưng bề ngoài cũng rất giống như cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ. Cứ việc không có trực tiếp dùng thấy rõ tương lai năng lực đi xem. Hắn cũng đối với thiếu nữ thân phận có một chút phán đoán, hỏi thăm phía dưới quả nhiên đạt được đáp án. Cụ chỉ kỳ hỉ xạ nạ cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ thân sinh tỷ tỷ. Đương nhiên, thời điểm này mới vừa vặn đi tới thi hồn giới, còn không có gặp được cụ chỉ kỳ bị ạc 2 tỷ mỗi hiện tại cũng còn không có cụ chỉ kỳ cái họ này, vẹn vẹn chỉ là hỉ xạ nạ cùng rủ kỳ ạ. Tất nhiên thiếu nữ là hỉ xạ nạ lời nói, như vậy trong ngực nàng trẻ con thân phận liền không hề nghi ngờ. Chính là còn tại trong tã lót rủ kỳ ạ. Chính lúc kỳ do suy tư thời điểm, thì xà nạ đã ăn sạch màn thầu. Thi hồn giới hết thể đều linh mẫn tử cấu thành, mà từ linh tử cấu thành đồ ăn bị hồn phách ăn về sau tiêu hóa cũng rất nhanh, nàng thiếu khuyết linh tử nhanh chóng được bổ sung, khôi phục một chút nguyên khí. Kia, cái kia ngươi là tử thần sao? Hỉ xà nạ nhìn về hướng kỳ do, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Tại lưu hồn nhai loại địa phương này, có thể lấy ra đồ ăn, hơn nữa nhìn đi lên sạch sẽ gọn gàng hoàn toàn không lộ vẻ chật vật người, hẳn là cũng chỉ có đến từ Tĩnh Linh Đỉnh tử thần. Đối với lưu hồn nhai cư dân mà nói, cho dù là hộ đỉnh thập tam đội bên trong bất nhập lưu tử thần, cũng là tuyệt đối đại nhân vật, mỗi một cái đều là có thế nào mở giữ trạm phách đao, đồng thời có tư cách ở vào trong Tĩnh Linh Đỉnh tồn tại. Không phải. Kỳ Giò cười nhạt lắc đầu. Khi xã nạ hơi kinh ngạc nhìn xem Kỳ Giò nói, kia ngươi là mới đi đến thi hồn giới sao? Cái nghi vấn này làm cho nàng có chút do dự, bởi vì mới đi đến thi hồn giới hồn phách, không nên có được chân quý đồ ăn mới đúng, trừ phi là tiễn đưa kỳ giọt qua tới tử thần cho hắn. Xem như thế đi. Kỳ giọt hơi suy tư trả lời. Nếu như chỉ là hiện tại thi hồn giới, như vậy hắn đích thật là mới vừa tới đến. A Hỉ Sa Na nghe được kỳ giọt trả lời, không khỏi há to miệng. Mới đi đến thi hồn giới lời nói đối với nơi này khẳng định không hiểu rõ, hơn phân nửa là không biết đồ ăn trong này chân quý, cho nên đem chân quý như vậy đồ ăn tùy tiện liền cho nàng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng lập tức trở nên hơi trốn tránh đứng lên, do dự là thừa dịp kỳ do dự không biết đồ ăn chân quý phía trước chạy trốn, vẫn là nghĩ biện pháp cho kỳ do dự đền bù. Chần chờ vài giây sau, khi xa nạ rụt rè nhìn về hướng kỳ do dự, nói, cái kia... Đã ngươi vừa đến nơi đây lời nói, ta mang ngươi quen thuộc hết một chút nơi này đi. Kỳ do nhìn xem bộ dáng của nàng bật cười một tiếng, cũng không phản bác, nói, được. Khi xa nạ khẽ nhả khẩu khí, ôm lấy trong tã lót muội muội hướng kỳ do giới thiệu một chút, nói, đây là ta muội muội dù kỳ ạ ta gọi kỳ do hiền hòa cười một tiếng, lại sờ một chút bên cạnh một mực không nói chuyện lì lịt cái đầu nhỏ, nói, đây là ta, ừm, muội muội lì lịt. Khi xã nạ hơi kinh ngạc một chút, bất quá kỳ do cùng lý lịch đích xác cho nàng một chút xíu cảm giác tương tự. Nàng cũng không có đến hỏi kỳ do cùng lý lịch nguyên nhân cái chết, ở cái thế giới này giống nhau cũng rất ít có người sẽ đi hỏi những người khác là làm sao chết, bởi vì đi tới nơi này chính là tân sinh. Khi xã nạ ôm lấy rủ kỳ ạ hướng kỳ do nhẹ nhàng hạ thấp người, sau đó hướng bên cạnh đi đến, cũng nói, thi hồn giới nơi này trừ trung ương Tĩnh Linh Đỉnh bên ngoài. Hết thể có Đông Nam Tây Bắc 4 cái đại khu, mỗi cái đại khu đều có 80 cái tiểu khu, cũng được xưng là lưu hồn nhai. Giống nhau càng đến gần Tĩnh Linh Đỉnh lưu hồn nhai, xếp hạng càng nhỏ, sinh tồn hoàn cảnh QNZ càng tốt, nơi này là lưu hồn nhai Nam 78 khu. Thật là biên giới địa khu nói đến đây Hỉ Xạ Nạ liếc nhìn Kỳ Giọt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười khổ, nói, cho nên chúng ta vận khí đều rất kém cỏi đâu, bị phân phối đến cái địa khu này. Không. Một mực cùng bên cạnh Kỳ Giọt, không có nói qua lời nói lì lịt đống nhiên nói, vận khí của ngươi kỳ thật rất tốt. Khi xã nạ ách một chút, bất đắc dĩ nói, đích xác, nếu như cùng đằng sau 79 khu còn có 80 khu so ra lời nói, vận khí của chúng ta đích xác cũng coi như tốt. Lì lịt nghiêng đầu liếc nhìn Hỉ Xạ Nạ, nàng chỉ không phải ý tứ này, bất quá nàng cũng không tiếp tục nói tiếp. Khi xã nạ lại liếc nhìn kỳ giỏ tiếp tục đi đến phía trước, đi thẳng tới một tòa rất cũ nát phòng ốc trước, mở cửa đi vào, sau đó tiếp tục hướng kỳ giỏ giải thích lưu hồn nhai nam 79 khu tình huống, nói, thi hồn giới nơi này rất lớn, xa so với hiện thế bên kia lớn rất nhiều, bởi vì hồn phách nhóm sinh mệnh so hiện thế nhân loại sinh mệnh muốn dài rất nhiều, mà tử vong đa số người đều biết đi tới nơi này, lại thêm trong này cũng có thể kết hôn sinh con, cho nên nơi này sinh hoạt hồn phách số lượng vượt xa hiện thế nhân loại số lượng. Mặc dù 79 khu nơi này đã rất vắng vẻ, sinh tồn hồn phách số lượng rất ít, nhưng cũng có tiếp cận hiện thế tổng nhân khẩu 1/10 số lượng, cho nên phiến khu vực này rất rất lớn, đi bộ lời nói muốn thật lâu mới có thể đi đến một cái khác khu.